Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Huyền đạo tử tươi cười đầy mặt nói: Lâm thiếu chủ, bần đạo không phải là tới cửa xin lỗi ngài sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Huyền đạo tử chắp tay nói: Lúc trước Thanh Phong quan chúng ta không biết đã trêu chọc ngài, xong việc ta cũng đem đám người Huyền Thanh tử mắng một trận. Sau đó ta còn muốn tìm thời gian chuyên môn tìm ngài nhận lỗi, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Huyền đạo tử nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng là tới nhận lỗi. Nghĩ vậy, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng là không nhịn được cười lên một tiếng. Hiện tại tớ biết xin lỗi sao? Phía trước chính mình cùng với Thanh Phong quan nháo thành như vậy, cũng không thấy lão già này có dấu hiệu muốn tới nhận sai. Chỉ sợ là hôm nay thấy được thực lực của chính mình, cho nên mới làm như thế. Đúng theo như suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, gia hỏa giống như Huyền đạo tử sao có thể dễ dàng tùy tiện nhận sai với người khác. Phải biết rằng hắn cũng là người rất có thân phận địa vị, lúc này thái độ của hắn tới nhận sai như vậy cơ hồ là tương đương với dập đầu nhận sai. Chẳng qua tục ngữ nói rất đúng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phía trước chỉ biết Lâm Hiểu Phong thực lực cường hãn, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực sẽ mạnh đến nước này. Hôm nay sau khi nhìn thấy chiến đấu trên lôi đài, Huyền đạo tử liền có tâm tư như vậy. Huyền đạo tử cười nói: Tục ngữ nói không đánh là không quen biết. Lâm thiếu chủ, ngài xem ta đã nhận sai, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Đây là kéo ra mặt đến chấp nối quan hệ. Huyền đạo tử trà trộn ma đạo nhiều năm như vậy, biết rõ một đạo lý, nhất định phải cùng cao thủ cường giả khắp nơi có quan hệ tốt. Vạn nhất một ngày kia Thanh Phong quan có chuyện gì khó xử, cũng có thể mời cao thủ ra tay hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong lại đối với chuyện này không có bất luận hứng thú gì. Hắn liếc mắt nhìn Huyền đạo tử một cái nói: Ta và Thanh Phong quan các ông đạo bất đồng, về việc xin lỗi của ông ta sẽ nhận lấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong dùng sức đem hắn đẩy ra ngoài, xoay người trở về. Huyền đạo tử đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm đến muốn tích ra nước. Với thân phận địa vị của hắn, đã tới cửa nhận sai, Lâm Hiểu Phong này vậy mà còn tỏ thái độ như vậy, đây là ý tứ gì đây? Huyền đạo tử càng nghĩ trong lòng càng liền tức giận, giống như ngực đã bị một hòn đá đè nặng. Đột nhiên cửa lại mở ra, Lâm Hiểu Phong nói: Đúng rồi, sau khi trở về loại hoạt động bắt những đứa trẻ kia đừng có làm nữa, vi phạm lẽ trời. Khi Lâm Hiểu Phong mở cửa ra, vẻ mặt âm trầm của Huyền đạo tử nháy mắt trở nên sáng lạn như ánh mặt trời, còn hiện ra gương mặt tươi cười. Thật sự là hoàn toàn ứng nghiệm với một cái gọi là trở mặt còn nhanh hơn là lật sách. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Huyền đạo tử liên tục gật đầu. Không có biện pháp, ma đạo chính là như thế, thực lực vi tôn. Người có thực lực nói cái gì cũng đều đúng, nhưng người không có thực lực, tùy ý trong lòng người có nhiều tâm tư như thế nào cũng hãy nghẹn cho ta. Sau khi Lâm Hiểu Phong lần nữa đóng cửa lại, Huyền đạo tử cũng không muốn ở chỗ này lâu, liền mau chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, một góc quảng trường của Minh Nguyệt Sơn Trang, Thẩm Liên Kiều đứng ở trước mặt Hoàng Dần. Tiểu Dần, ngươi không phải thích Lâm Hiểu Phong sao? Mau chóng đuổi theo hắn nhìn xem có thể thành công hay không. Hoàng Dần có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Liên Kiều. Những năm gần đây, có rất nhiều người theo đuổi chính mình, nhưng Thẩm Liên Kiều đều giúp nàng ngăn chặn. Hơn nữa, Thẩm Liên Kiều cũng nói qua, việc hôn nhân của nàng hoàn toàn sẽ để chính nàng làm chủ. Thế nhưng không nghĩ tới, Thẩm Liên Kiều sẽ tìm chính mình nói ra chuyện này. Thẩm Liên Kiều thấy được bộ dáng của Hoàng Dần, liền nói: Tiểu Dần, người cũng đừng nghĩ nhiều, thực lực của Lâm Hiểu Phong như vậy, vừa vặn người lại thích. Nếu như hắn cũng thích người, như vậy đối với Thánh Mẫu Giáo chúng ta mà nói, chính là một việc đại hỷ. Hoàng Dần cúi đầu nói: Thế nhưng giáo chủ, tôi không hy vọng tình yêu của chính mình lại bị lây dính đến quan hệ lợi ích như vậy. Thẩm Liên Kiều nắm tay nàng nói, nhà đầu ngốc, gọi là giáo chủ cái gì, ở bên ngoài gọi sư phụ là được. Trước kia Thẩm Liên Kiều đã nói qua với Hoàng Dần, ở bên ngoài phải gọi là giáo chủ, không có ai mới có thể gọi là sư phụ. Hiện giờ lại chỉ bởi vì Hoàng Dần thích Lâm Hiểu Phong, vừa vặn phía trước hai người còn nói qua mấy câu, thái độ của Thẩm Liên Kiều liền chuyển biến lớn như thế. Không có biện pháp, tuy rằng thánh mẫu giáo các nàng có nhiều mỹ nữ như mây, nhưng người như Lâm Hiểu Phong, dạng mỹ nữ nào mà chưa có thể gặp qua. Tùy tiện tìm một mỹ nữ đi lên, chỉ sợ ngừng lại sẽ chọc giận Lâm Hiểu Phong. Nhưng giống như Hoàng Dần cùng với Lâm Hiểu Phong phía trước hơi có chút quan hệ, lại hoàn toàn bất đồng. Hoàng Dần nhìn bộ dáng của Thẩm Liên Kiều, nhịn không được thở dài. Ấy, sư phụ, hắn cũng không thích tôi. Tôi... Sư phụ minh bạch, bất quá tục ngữ nói rất đúng. Nam theo đuổi nữ, cách cả ngọn núi. Nữ theo đuổi nam, cách mấy tầng giấy. Ngươi nhìn trông xinh đẹp như vậy, nào có nam nhân nào sẽ không thích ngươi. Thẩm Liên Kiều vỗ vỗ bả vai của Hoàng Dần nói, đối với chính mình phải có tự tin. Nói xong, cũng mặc kệ Hoàng Dần có nguyện ý hay không, lôi kéo nàng tới trước cửa phòng của mấy người Lâm Hiểu Phong, sau đó gõ gõ cửa. Tiếp theo, Thẩm Liên Kiều liền vội vàng chạy đi. Lâm Hiểu Phong đóng cửa lại không bao lâu, nghe được tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là Huyền đạo tử lại quay trở lại. Hắn mở cửa vừa thấy, lại là Hoàng Dần đứng ở cửa. Hả? Hoàng Dần, có việc gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Dần nói, sư phụ tôi bảo tôi lại đây để theo đuổi anh. Nói đến đây, mặt của Hoàng Dần không nhịn được đỏ lên. Lâm Hiểu Phong nháy mắt, liền cũng minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Huyền đạo tử kia lại đây xin lỗi, nhận sai chấp nối quan hệ. Thẩm Liên Kiều lại là để đồ đệ của mình lại đây, xem có thể làm mình thích hay không. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đây đều là những chuyện gì đây? Thẩm Liên Kiều tránh ở cách đó không xa, nghe được Hoàng Dần nói, cũng là nhịn không được vỗ đùi mình một cái. Trong lòng nghĩ đến, nhà đầu ngốc Hoàng Dần này, nói như vậy làm cái gì? Đây không phải là không duyên cớ, khiến cho người khác phản cảm sao? Bất quá cùng với Thẩm Liên Kiều nghĩ hoàn toàn tương phản. Hoàng Dần nói thẳng ra, Lâm Hiểu Phong không những không có phản cảm, ngược lại trên mặt lộ ra tươi cười. Ít nhất nhà đầu Hoàng Dần này không có ý tứ muốn gạt chính mình. Tôi có thể đi vào ngồi xuống không? Trên mặt Hoàng Dần lộ ra vẻ cầu khẩn. Cứ như vậy trở về, không tránh khỏi lại bị sư phụ nhắc nhở. Vào đi. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi vào. Hoàng Dần cũng vội vàng theo sau. Nhìn Hoàng Dần đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong vào phòng, Thẩm Liên Kiều lại là lộ ra tươi cười. Vừa rồi Huyền đạo tử chạy tới, tuy rằng không biết nói cái gì, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không có cho vào cửa. Cảm ơn trời đất, hy vọng Lâm thiếu chủ này có thể thích Tiểu Dần, đến lúc đó cũng có thể cho thánh mẫu giáo chúng ta mượn sức một cường giả. Trên mặt Thẩm Liên Kiều lộ ra tươi cười. Phú Cửu cùng với Truy Phong và Vượng Tài đang ở bên trong hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong dẫn một cô gái đi vào, Vũ Kiều đánh giá trên dưới một phen. Gì? Hiểu Phong, cậu làm cái gì đây? Đột nhiên đưa tiểu cô nương này tiến vào làm cái gì? Hoàng Dần. Truy Phong nhìn kỹ cười nói, ta liền nói nha đầu này không tồi, không nghĩ tới hai người đã thông đồng với nhau rồi. Thông đồng? Thông đồng cái gì? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, cô nương này chỉ là lại đây tìm tôi nói chuyện một chút. Lâm Hiểu Phong cũng lười giải thích nhiều như vậy, nếu không càng giải thích, với tính cách của Truy Phong cùng với Vũ Kiều này, hai người không chừng còn sẽ càng trêu chọc nhiều hơn. Quả nhiên trên mặt của Vũ Kiều cũng tất cả đều là nụ cười đê tiện. Hiểu Phong, yên tâm, quan hệ này của chúng ta, liền tính cậu cùng với tiểu cô nương Hoàng Dần này có chuyện gì, về sau chúng tôi cũng không có khả năng nói cho hạng Chu đâu. Đồ khốn. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn hai người bọn họ một cái, xoay người lên lôi kéo Hoàng Dần tránh ra. Tiểu cô nương, cô lên ngồi ở bên trong này đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào một cái ghế trong phòng nói, sau đó lên rời đi đi. Hoàng Dần vừa nghe, có chút nôn nóng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, đây là anh muốn đuổi tôi đi sao? Không có muốn đuổi cô đi, Lâm Hiểu Phong nói. Vậy cô thích ngồi bao lâu thì ngồi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lên chuẩn bị xoay người rời đi. Hoàng Dân có chút nôn nóng nhìn Lâm Hiểu Phong. Vậy khi tôi trở về, làm sao giải thích với sư phụ? Cô nương, cô giải thích với sư phụ cô như thế nào, làm sao tôi biết được? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Tôi lại không phải là sư phụ của cô. Bất quá cô có thể nói cho sư phụ cô, tôi đối với cô không có hứng thú gì, để cho cô ta quên đi ý định này. Làm sư phụ của tôi quên đi ý định này là đơn giản, nhưng làm như thế nào để cho tôi quên đi mong muốn này? Hoàng Dần chớp chớp mắt nhìn Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hoàng Dần sẽ hỏi ra vấn đề này. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc trầm tư, suy nghĩ một hồi, lúc này mới cười nói. Tiểu cô nương, đôi ta không thích hợp, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Hai mắt của Hoàng Dần thực kiên định nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, tôi minh bạch thực lực của chính mình chênh lệch với anh rất lớn, thế nhưng... Cô suy nghĩ nhiều rồi, nguyên nhân không phải là thực lực. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hoàng Dần bừng tỉnh nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Anh cho rằng tôi thích anh chỉ là bởi vì anh có thực lực mạnh, muốn cho thánh mẫu giáo chúng tôi mời chào một cao thủ hay sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, cũng không có phản bác. Một tiểu cô nương sau khi nhìn thấy mình không bao lâu liền thích chính mình, không phải chỉ có thể làm việc này sao? Lâm Hiểu Phong tuy rằng tin tưởng trên thế giới này có tiếng sét ái tình, nhưng cũng không tin tưởng có nhiều tiếng sét ái tình như vậy. Ít nhất Hoàng Dân này hẳn là không phải. Nhìn phản ứng của hắn, trên mặt Hoàng Dân lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nàng chậm rãi nói. Không sai, tôi thích anh đích xác có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thực lực của anh cường hãn, nhưng đây cũng không phải toàn bộ. Hoàng Dân nói. Một cô gái thích cường giả hẳn là không có sai đi. Hơn nữa... Được rồi, tôi còn có bằng hữu ở đây. Hơn nữa lòng tôi đã có người yêu thích. Lâm Hiểu Phong chỉ vào phương hướng cửa, nói. Thứ tôi không tiến. Hoàng Dân cúi đầu, nói. Tôi hiểu rồi. Nói xong, Hoàng Dân liền đi ra ngoài. Sau khi Hoàng Dân rời đi, Vũ Kiều cười hì hì đi đến bên người của Lâm Hiểu Phong nói. Ê, thật là đáng tiếc, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Anh thích, chính mình đuổi theo đi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Thôi đi, tôi mà như vậy, để vợ tôi xé xác sao? Vũ Kiều ha ha cười nói. Lâm Hiểu Phong nói. Nói trở về, bên phía Trảo Yêu Cục, anh... Không quay về. Thần sắc của Vũ Kiều tức khắc nghiêm túc nói. Mẹ nó, cho rằng ta là cái gì? Truy Phong gật đầu nói. Tôi cũng ủng hộ Vũ Kiều không quay về. Giữa cuộc mâu thuẫn đã có vết rách, về sau không chừng sẽ nháo ra mâu thuẫn gì thêm nữa. Còn không phải sao, vẫn là trở về Ô Giang Trấn, mỗi ngày câu cá đánh mạc trược sẽ thoải mái hơn nhiều. Vũ Kiều dưới cái lưng nói. Yên tâm đi, nội tình của Trào Yêu Cục còn ở đó, không dễ dàng lên sụp đổ được. Vương Tài chạy lại nói. Vậy ngày mai chúng ta liền trở về Ô Giang Trấn đi. Vương Tài rất thích những ngày ở Ô Giang Trấn, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, không cần suy nghĩ cái gì. Được. Vũ Kiều gật đầu đáp. Ngoài cửa căn phòng, Hoàng Dần mới từ bên trong đi ra. Thẩm Liên Kiều liền vội vàng đi vào bên cạnh Hoàng Dần. Tiểu Dần, thế nào? Trên mặt Hoàng Dần lộ ra cười khổ. Sư phụ, không cần hỏi, Lâm thiếu chủ căn bản là chướng mắt tôi. Thẩm Liên Kiều sắc mặt trầm xuống, tiếp theo thở hắt ra. Ấy, được rồi, liền tính không thể mời chào lại đây, tóm lại không đắc tội là được. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của Thẩm Liên Kiều vẫn là nhịn không được thở dài. Tuy rằng hiện giờ đã ngồi xuống vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu, nhưng thánh mẫu giáo của các nàng cùng với Thanh Phong Quan, Thiên Cơ Môn, Phật Sát Giáo vẫn là có một ít khác nhau. Sự khác biệt đó là Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo đều có cao thủ nhất đẳng, tỉ như Hồng Nhãn Cương Thi Tây Vương Mẫu, Thiên Cơ Lão Nhân. Mà thánh mẫu giáo Thanh Phong Quan tuy rằng nhân số không ít, cao thủ dưới trướng nhìn như cũng không ít, nhưng ít nhất so với cấp bậc cao thủ như Tây Vương Mẫu còn không có. cao thủ như vậy cô rất khó được mời chào đến. Bỏ đi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Thẩm Liên Kiều vỗ vỗ bả vai của Hoàng Dần, tiếp theo hướng hội trường của Minh Nguyệt Sơn Trang chạy đến. Vừa rồi cũng có người lại đây truyền tin bảo cho nàng đi qua một chuyến. Nếu không phải ở chỗ này chờ đợi kết quả của Hoàng Dần, nàng đã sớm chạy qua. Đi vào bên trong hội trường, bên trong cũng chỉ có Công Trùng Bảo Hiến, Huyền Đạo Tử, Thiên Cơ Lão Nhân. Ba vị bảo tôi lại đây có việc sao? Thẩm Liên Kiều cười duyên hỏi. Công Trùng Bảo Hiến khách khí chỉ vào một cái ghế nói. Thẩm giáo chủ mời ngồi. Lần này chúng ta ngồi xuống vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu. Ta đã cân nhắc phải làm một chút chuyện gì đi. Làm chuyện gì? Thẩm Liên Kiều sửng sốt nhìn Công Trùng Bảo Hiến hỏi. Công Hướng đại sư muốn làm cái gì? Công Trùng Bảo Hiến tươi cười đầy mặt nói. Đại hội ma đạo chúng ta chào yêu cục tới quấy rối, chẳng lẽ chúng ta liền không đáp lễ lại cho bọn họ sao? Trên mặt Thẩm Liên Kiều lộ ra hơi chút khiếp sợ. Ý tứ của Công Hướng đại sư là vây công chào yêu cục. Công Trùng Bảo Hiến nhàn nhạt nói ra mấy chữ này, trên mặt Thẩm Liên Kiều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Công Trùng Bảo Hiến sẽ nói ra loại sự tình này. Mà trên mặt Huyền Đạo Tử, Thiên Cơ Lão Nhân lại là thực sự bình đạm, hiển nhiên giống như đã biết chuyện này. Thẩm Liên Kiều nhíu mày nói. Công Hướng đại sư, việc vây công chào yêu cục như vậy, sự tình trọng đại, chúng ta cần phải thương nghị kỹ càng hơn một chút. Không được, cần thiết phải tấn công với tốc độ nhanh nhất. Công Trùng Bảo Hiến nhìn Thẩm Liên Kiều nói. Ta mới vừa nhận được mật báo, Trương Khánh Tân đã chết rồi. Thẩm Liên Kiều càng là kinh ngạc. Tên kia vừa rồi không phải là đã đào tẩu sao? Tại sao đột nhiên lại chết? À, tôi hiểu rồi. Chảo yêu cục hiện giờ đã là rắn mất đầu. Vừa rồi Thẩm Liên Kiều còn đang kỳ quái. Chảo yêu cục tuy rằng đã không có những cao thủ, nhưng tốt xấu gì nội tình vẫn phải có. Cùng với nhiều quân nhân như vậy, Công Trùng Bảo Hiến hẳn là sẽ không có suy nghĩ mà đưa ra kế hoạch tấn công chảo yêu cục như thế mới đúng. Không nghĩ tới Trương Khánh Tân vậy mà đã chết, chảo yêu cục như rắn mất đầu, lại không có cao thủ, có cái gì phải sợ? Trên mặt Thẩm Liên Kiều chất đầy tươi cười. Không nghĩ tới Trương Khánh Tân này lại là quỷ đoàn mạnh, ngồi trên vị trí cục trưởng không được bao lâu liền đã chết nhanh như vậy. Là Lâm Hiểu Phong giết. Công Trung Bảo Hiến nhàn nhạt nói. Ồ. Thẩm Liên Kiều nhíu mày nói. Lâm Hiểu Phong này tự nhiên giết cục trưởng của chảo yêu cục làm gì? Tôi nghe nói hắn cùng với Vu Cửu quan hệ không tồi. Chẳng lẽ là Trương Ánh Tân đòi vị trí cục trưởng của Vu Cửu, hắn muốn trả thù giúp Vu Cửu sao? Công Trùng Bảo Hiến lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong có một bằng hữu thần thiết chết ở trong tay của Trương Khánh Tân. Huyền Đạo Tử cắt ngang đối thoại giữa hai người nói. Nói những điều vô dụng đó làm cái gì? Chúng ta vẫn là cần thương lượng một chút chi tiết việc tiến công của chảo yêu cục này đi. Tôi còn có một nghi vấn. Thẩm Liên Kiều nhìn Công Trùng Bảo Hiến nói. Công Hướng đại sư, chúng ta đi tấn công chảo yêu cục, thành công đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt nào, tại sao phải làm như vậy? Công Trùng Bảo Hiến gật đầu đáp. Đương nhiên là có. Chúng ta cũng không thể có ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn được mất trước mắt. Chảo yêu cục hiện giờ tuy rằng Trương Khánh Tân đã chết, nhưng quân đoàn giáp sát còn đó, nội tình cũng còn tồn tại. Đổi là một người có năng lực đi lên tiếp quản, thực mau là có thể đem chảo yêu cục tiếp tục phát triển lên. Huống chi hiện giờ Trương Khánh Tân đã chết, nói không chừng Vũ Cửu sẽ trở về làm cục trưởng. Công Trung Bảo Hiến nhìn mấy người trước mắt nói. Huyền Đạo Tử khẽ gật đầu. Đây cũng không phải là việc không có khả năng. Cho nên chúng ta phải bằng tốc độ nhanh nhất, ít nhất ở thời điểm trước khi chưa tuyển ra cục trưởng đời kế tiếp, cần phải tiến công chảo yêu cục, đem nội tình còn dư lại của chảo yêu cục hoàn toàn phá hủy. Đến lúc đó liền tính chảo yêu cục muốn trùng kiến lại, cũng cần phải mất thời gian rất nhiều năm chậm rãi phát triển. Trên mặt Công Trùng Bảo Hiến lộ ra tự tin nói. Chuyện này nếu như làm thành, như vậy đối với ma đạo chúng ta mà nói, chính là một chuyện vô cùng tốt. Mấy người nói chuyện quay quanh việc tiến công Trảo Yêu Cục như thế nào, mỗi nhà phái ra bao nhiêu người, cùng với làm như thế nào để những ma giáo khác cũng tham dự thương nghị. Đương nhiên, hội nghị lần này, đám người Lâm Hiểu Phong, Vô Kiều chắc chắn là không biết. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người một chó lên máy bay, về tới Ô Giang Trấn. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài cùng với Vô Kiều, Truy Phong sóng vai ở trên đường phố Ô Giang Trấn. Lúc này đã sắp đến giữa trưa, người đi trên đường rất nhiều. Rất nhiều người ra tới mua đồ ăn nấu cơm hoặc là đi tiệm ăn. Ba người một chó trực tiếp về tới biệt thự của Vô Kiều. Vô Kiều mở cửa gọi: "Vợ ơi, anh đã trở về." Khuất Thủ Hương đang ăn cơm trưa, nàng sửng sốt nhìn thoáng qua mấy người ở cửa. "Gì? Mấy anh trở về mà không biết gọi điện thoại cho tôi sao? Giờ chỉ có hai món đồ ăn thôi." Vũ Kiều xông lên ôm lấy Khuất Thủ Hương, còn xoay quanh một vòng. "Đây không phải là muốn cho em một điều bất ngờ sao?" Không nghĩ tới chính là Khuất Thủ Hương lại là trực tiếp một chân đá vào trên bụng của Vũ Kiều. "Bất ngờ cái rắm, tự mình đi nấu cơm đi." Vũ Kiều xoa bụng, quay đầu đáng thương nhìn lại Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong và Vượng Tài một cái. "Còn không mau đi đi, chậm chạp tôi đánh chết anh." Khuất Thủ Hương siết chặt nắm tay, giơ lên uy hiếp nói: "Được được." Vũ Kiều gật đầu, tiếp theo xoay người đi vào phòng bếp. "Chị dâu." Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong chăm miệng một lời hô lên. Khuất Thủ Hương cười nói: "Các anh đừng có khách khí, vương bát đàn Vô Kiều này chính là rất lười biếng, không có việc gì để cho hắn làm một chút cũng tốt." Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong xấu hổ cười một cái. Nói đến cũng kỳ quái, tính tình Vô Kiều này chỉ sợ cũng chỉ có Khuất Thủ Hương mới có thể khống chế được, đổi làm những người khác làm vậy hắn đã sớm trở mặt rồi. Đồ ăn Vô Kiều làm hương vị liền không cần phải nói, dù sao cũng là làm việc không chuyên. Vượng Tài ăn một miếng nhịn không được mắng: "Ê, đây là thứ gì, cho chó ăn sao?" Mấy người đều nhìn Vượng Tài. Vượng Tài bất mãn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không phải thật sao?" Lâm Hiểu Phong ăn một miếng, hương vị đích xác không ngon. Vô Kiều cười nói: "Ê, đây không phải là rất lâu rồi không có nấu ăn, tay nghề bị xuống sao? Mau ăn đi, đợi lát nữa buổi chiều chúng ta đi câu cá." Những ngày mà mấy người bọn họ ở tại Ô Giang Trấn thật đúng là vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống, cái gì cũng đều không cần phải suy nghĩ. Ước chừng giữa trưa 5 ngày sau, Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Đêm qua bọn họ đi ra ngoài uống rượu, không nghĩ tới uống say như vậy. Phải biết rằng hiện giờ Lâm Hiểu Phong đã rất khó uống say, dưới cuộc thể chất của hắn bài trừ nồng độ cồn rất nhanh. Dưới loại tình huống này, cùng với Vượng Tài, Vô Kiều và Truy Phong uống rượu còn có thể uống say, có thể nghĩ tới đã uống rất nhiều. Lâm Hiểu Phong xoa đầu hơi hơi có chút phát đau, ra khỏi phòng nhìn thấy bên trong phòng khách Vô Kiều, Truy Phong cùng với Vượng Tài đang ngồi chơi bài. "Ba người lên tỉnh sớm như vậy sao?" Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc hỏi. Chính mình say thành như vậy nhưng ba gia hỏa này lại còn có thể dậy sớm hơn mình. Vô Kiều quay đầu nhìn lại nói: "Ê, không có biện pháp, vừa rồi ta bị kéo tới lái xe đưa vợ ta đi mua đồ ăn." Chứ mà Truy Phong cùng với Vượng Tài càng thêm bất đắc dĩ. Truy Phong mắng: "Vương bát đản này tự mình tỉnh ngủ không được, đem hai ta kéo tới cùng hắn chơi bài." Khuất Thủ Hương đi tới cửa phòng bếp hô lên: "Mau đem trong nhà dọn dẹp một chút đi, đợi lát nữa khách nhân liền đến." "Khách nhân?" Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. "Ấy, được rồi." Vũ Kiều đem bài trong tay ném đến trên bàn. "Hiểu Phong, cậu ngồi chơi cùng bọn họ đi, tôi đem nhà ở dọn dẹp một chút." Trong phòng này rất là bừa bộn, tay chân Vũ Kiều lúc này rất nhanh chóng, thực mau liền đem đồ đạc trong phòng thu dọn sạch sẽ. Lâm Hiểu Phong cầm bài trong tay ngồi xuống chơi tiếp. Quá ước chừng nửa giờ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "Hiểu Phong, ra mở cửa đi." Vũ Kiều hô lên. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa, mở cửa vừa thấy bên ngoài đang đứng hai người đàn ông, trong đó một người hắn cũng đã gặp qua là Ngô Chí Thông, một người khác lại là chưa bao giờ thấy mặt. "Ồ, Lâm Hiểu Phong." Ngô Chí Thông liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó liền đi vào trong phòng lớn tiếng nói: "Kiểu ca, đã xong việc chưa?" không sai biệt lắm. Vô Kiểu đang lau bàn sau lưng hai người bọn họ, quay đầu lại nói. Ta nói hai cậu tới đây, còn không mang theo thứ gì sao? Nói xong lời này, ánh mắt của hắn nhìn tới hai tay trống không của hai người. Vô Kiểu cảm giác vô ngữ nói. Hai cậu thật đúng là không khách khí. Ấy, cùng anh khách khí làm cái gì? Người mà Lâm Hiểu Phong chưa thấy qua kia cười nói. Tới đây, ta giới thiệu một chút. Các cậu hẳn là chưa thấy nhau. Vô Kiểu đi vào bên cạnh người này nói. Đây là Phòng Bằng Quang, là con trai của cục trưởng Phòng Diệu Tổ. Các cậu hẳn là cũng nhận biết. Lâm Hiểu Phong nghe thế, nhìn không được hai mắt đánh giá Phòng Bằng Quang. Trước kia hắn thật sự không có nghe nói qua cục trưởng Phòng Diệu Tổ còn có con trai. Đương nhiên, Phòng Diệu Tổ cũng chưa từng nói qua cùng chính mình. Phòng Bằng Quang bắt tay cùng với Lâm Hiểu Phong, tiếp theo nhìn thấy Khuất Thu Hương bưng đồ ăn ra tới. Đồ ăn tới, ăn cơm đi. Lần này Khuất Thu Hương làm đồ ăn rất phong phú, mười mấy món ăn, mọi người cùng ngồi tới trước bàn ăn. Gì? Con chó này là như thế nào vậy? Sau khi Phòng Bằng Quang ngồi xuống, nhìn Vương Tài cũng đồng dạng ngồi trước bàn, kỳ quái nói. Người mới là chó ấy. Vương Tài hướng về phía Phòng Bằng Quang liền mắng. Ai da, con chó này còn có thể nói. Kiểu ca, anh đúng là tuyệt vời. Nuôi một con chó đều có thể thành tinh. Phòng Bằng Quang giơ ngón tay cái lên. Vũ Kiểu vô ngữ, cũng lời giải thích. Bỏ ăn cơm đi. Mấy người ăn cơm, Ngô Chí Thông ngay từ đầu cũng không nói chuyện. Qua một trận, hắn mới nói. Đúng rồi, tôi cùng với Bằng Quang lần này lại đây, kỳ thật cũng là mang theo một tin tức tốt lại đây. Tin tức tốt? Vũ Kiểu ăn một miếng đồ ăn hỏi. Sao? Cháu yêu cục đã mời tôi làm phó cục trưởng. Vũ Kiểu thiếu chút nữa bị nghẹn. Cái gì? Cho cậu đi làm phó cục trưởng sao? Nói đến đây, sắc mặt Vũ Kiểu tức khắc trầm xuống. Nói như vậy, hai cậu lại đây là tới cầu tình cho Hoàng tướng quân sao? Phòng Bằng Quang bộ dáng nguyên bản cả lơ cả phất cũng thu lại, trịnh trọng nói. Kiểu ca, tình huống của Trào Yêu Cục hiện giờ anh không phải là không rõ ràng, như rắn mất đầu, cũng tìm không thấy người khác thích hợp có năng lực tới đảm đương vị trí cục trưởng. Vũ Kiểu lắc đầu nói. Liên quan gì đến tôi? Anh nói như vậy là không đúng rồi. Phòng Bằng Quang khuyên nhủ. Lại nói, việc về Trào Yêu Cục cũng không chỉ là liên quan đến Trào Yêu Cục, còn liên quan đến chính đạo. Nếu như Trào Yêu Cục bị diệt, sự hung hăng ngang ngược của Ma Đạo sẽ không ai ngăn cản được. Vũ Kiều ăn một miếng đồ ăn mới nói. Tôi làm cục trưởng của Trào Yêu Cục, trong lòng rõ ràng nội tình của Trào Yêu Cục không nhỏ, chỉ cần chính mình không tìm đường chết sẽ không dễ dàng bị diệt như vậy. Phòng Bằng Quang nói. Ma Đạo đã truyền ra tin tức trong vòng 3 ngày liền muốn tiến công tổng bộ của Trào Yêu Cục. Cái gì? Lâm Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn ở Ô Giang Trấn ăn nhậu chơi bời, cũng không hỏi thăm mấy tin tức này. Trên thực tế, hiện giờ các loại tin tức trong giới âm dương đã bay loạn đầy trời. Nếu thật sự Trào Yêu Cục bị tiến công như vậy... Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía của Vô Kiều. Vô Kiều cũng không nói câu nào, chỉ cúi đầu ăn cơm. Kiều ca, anh cũng đừng cáu kỉnh, vẫn là nên lấy đại cục làm trọng. Phòng Bằng Quang khuyên nhủ. Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Kiểu, anh hãy nói một câu đi. Ngô Chí Thông nhíu mày nói. Kiểu ca. Vũ Kiểu lạnh mặt, đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn, đứng lên liền muốn rời đi. Các cậu ăn hay là không ăn? Ngồi xuống. Khuất Thu Hương đứng lên, vỗ vào cái gáy của Vũ Kiểu một cái. Anh còn định nổi nóng cái gì vậy? Vũ Kiểu tức khắc vẻ mặt ủy khuất ngồi xuống. Ăn 3 chén cơm, bằng không không được rời bàn. Khuất Thu Hương nói. Vũ Kiểu tức khắc mà khuôn mặt không lóc. Đừng, bà xã, 3 chén cơm không được, càng chết ta mất. Vậy anh lên trở về làm cục trưởng của Trào Yêu Cục đi. Khuất Thu Hương cười nói. Người khác nói ra những lời này, Vũ Kiểu phòng trường còn sẽ lạnh mặt, hoặc là không cao hứng. Khuất Thư Hương nói ra lời này, Vũ Kiều lại là có chút ủy khuất nói. Không phải, bà xã, ta cũng phải có sĩ diện chứ. Thời điểm không cần ta, một chân đem ta đá văng, hiện tại cần ta, lại muốn ta trở về. Ta cũng phải có cái giá của mình chứ, nếu không mặt mũi của ta biết để đâu. Khuất Thu Hương vừa nghe, xoắn lỗ tai của hắn nói. Với tính cách của anh, còn muốn mặt mũi cái gì? Ai ra đau đau, bà xã, nhẹ chút, nhiều người như vậy ở đây. Vũ Kiều đau đến kêu oai oái. Khuất Thu Hương càng dùng sức. Anh còn sĩ diện không? Ta... Vũ Kiều đáng thương nhìn những người trên bàn. Vũ Kiều thở hắt ra. Ta trở về làm cục trưởng còn không phải được rồi sao? Như vậy còn coi được. Khuất Thu Hương cười, buông lỏng lỗ tai của Vũ Kiều ra nói. Ông xã, em đi lấy cơm cho anh. Nói xong, Khuất Thu Hương cầm chén của Vũ Kiều đi tới trong phòng bếp. Vũ Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Khuất Thu Hương đã đi vào trong phòng bếp, liền nhanh chóng thẳng người, hướng mấy người trước mặt nói. Ta nói cho các cậu, đây là ta cho vợ ta mặt mũi. Nếu như chỉ có đơn độc hai ta, ta sẽ đánh chết nàng. Mọi người ở đây, bao gồm cả Lâm Hiểu Phong, còn không biết tính cách của Vũ Kiều này sao? Anh muốn đánh chết ai vậy? Đột nhiên, thanh âm Khuất Thu Hương từ sau lưng của Vũ Kiều truyền đến. Vũ Kiều vội vàng nói. Ai dám tấn công Chào Yêu Cụng, ta sẽ đánh chết người đó. Như vậy còn được. Khuất Thu Hương đem cơm đưa tới trước mặt Vũ Kiều. Mau ăn đi. Vũ Kiều nhìn về phía của Ngô Chí Thông. Đợi lát nữa, cậu nói cho Hoàng Tướng Quân, muốn ta trở về Chào Yêu Cục cũng được, nhưng có hai điều kiện. Lần này Khuất Thu Hương lại không nói thêm cái gì. Khuất Thu Hương là người thực thông minh, nàng sở dĩ đối với Vũ Kiều làm như vậy là quá hiểu biết tính cách của Vũ Kiều. Đối với loại đại sự này, không dùng thủ đoạn mạnh như vậy, không biết Vũ Kiều còn phải cọ tới cọ lui bao lâu. Chẳng qua Vũ Kiều muốn đề ra điều kiện, đó cũng là việc nên làm. Rốt cuộc lúc trước Vũ Kiều bị Chào Yêu Cục đuổi ra, nàng cũng thực buồn bực. Ngô Chí Thông gật đầu nói. Kiều ca, anh nói xem. Thứ nhất, Vũ Kiều nói, sau khi ta trở về Chào Yêu Cục, toàn bộ Chào Yêu Cục do ta quản lý. Hoàng Tướng Quân không có trách nhiệm gì về việc điều động nhân sự trong Chào Yêu Cục. Nói cách khác, Chào Yêu Cục hoàn toàn do ta định đoạt. Ngô Chí Thông gật gật đầu. Tuy rằng trước kia Vũ Kiều cũng là cục trưởng, nhưng Hoàng Tướng Quân có thể bãi miễn vị trí cục trưởng này của hắn. Loại sự tình này, Vũ Kiều không nghĩ tới lần thứ hai. Vũ Kiều dừng một chút nói. Thứ hai, bảo Hoàng Tướng Quân tự mình tới cửa nhận lỗi. Việc này... Phong Bằng Quang nói. Kiều ca, Hoàng Tướng Quân dù sao cũng là trung tướng. Hơn nữa... Việc này không có bất luận cái gì để thương lượng. Vũ Kiều chém đinh chặt sắt nói. Lúc trước, hơn 20 người của Chào Yêu Cục chúng ta bị Trương Khánh Tân giết chết. Ta không tin hắn đoán không được. Nếu hắn minh bạch là Trương Khánh Tân ra tay, không những không có đem Trương Khánh Tân xử lý, ngược lại để cho hắn làm cục trưởng. Vũ Kiều siết chặt nắm tay nói. Để hắn tự mình tới cửa nhận lỗi, đã là thực khách khí. Ngô Chí Thông gật đầu. Tôi hiểu rồi, quay đầu lại tôi sẽ đem những việc này nói cho Hoàng Tướng Quân. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói. Tôi đây có phải nên chúc mừng anh trước một chút hay không? Một lần nữa làm cục trưởng. Ai, có cái gì tốt mà chúc mừng? Vũ Kiều thở dài. Làm cục trưởng còn không bằng ở U Giang Trấn này ăn nhậu chơi bời sẽ thoải mái hơn nhiều. Ăn cơm đi. Sau khi bọn họ nói xong chính sự, lên cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Ngô Chí Thông cũng đem hai điều kiện của Vũ Kiều gọi điện thoại báo cho Hoàng Tướng Quân. Biệt thự của Vũ Kiều rất lớn, hai người bọn họ cũng ở đây nghỉ ngơi, dù sao còn có rất nhiều phòng. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên cửa biệt thự truyền đến tiếng bước chân. Lâm Hiểu Phong lập tức lên tỉnh lại. Hắn đi ra ngoài. Vũ Kiều, Truy Phong, Phong Bằng Quang, Ngô Chí Thông, Vương Tài, Khuất Thu Hương đều từ trong phòng ra tới. Lúc này bên ngoài có một đại đội quân nhân chỉnh tề đứng ở cửa. Hoàng Tướng Quân đang cột lấy một bó gai sau lưng, sau lưng bị cành gai đâm vào, máu tươi chảy ròng ròng. Đây là chịu đòn nhận tội. Thấy một màn như vậy, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù là Vô Cửu cũng là nhịn không được nheo lại hai mắt. Những người khác cũng liền không cần phải nói, rốt cuộc lấy thân phận của Hoàng Tướng Quân, mặc dù là tới cửa xin lỗi cũng đã xem như thương nể tình, không nghĩ tới vậy mà sẽ làm đến loại tình trạng này. Hoàng tướng quân ngẩng đầu nhìn Vô Cửu, không nói lời nào. Cửu ca, còn không mau để Hoàng tướng quân đứng lên. Ngô Chí Thông nhìn thấy Vô Cửu đứng ở tại chỗ, không có bất luận động tác gì, vội vàng nhắc nhở. Vô Cửu lại liếc mắt nhìn Hoàng tướng quân một cái. Trước tiên cứ quỳ đi. Nói xong, Vô Cửu liền trực tiếp xoay người trở về biệt thự. Đám người Lâm Hiểu Phong hai mặt nhìn nhau. Đây là Vô Cửu muốn làm gì vậy? Hoàng tướng quân đều đã tới cửa chịu đòn nhận tội, còn tự cao tự đại như vậy. Bất quá Hoàng tướng quân là tới xin lỗi Vô Cửu, lại không phải xin lỗi bọn hắn. Vô Cửu không nói gì, bọn họ cũng không có khả năng đi lên nâng Hoàng tướng quân dậy. Chị Thu Hương, mau đi khuyên nhủ Cửu ca đi. Phòng Bằng Quang nhìn về phía Khuất Thu Hương nói. Khuất Thu Hương nhún vai. Tính xấu của tên kia nổi lên, ta cũng khuyên không nổi. Nói xong, Khuất Thu Hương cũng xoay người đi trở về. Lâm Hiểu Phong đột nhiên giống như hiểu ra chuyện gì. Chờ Vô Cửu tự mình giải quyết đi. Tiếp theo, hắn cũng xoay người đi đến bên trong. Mấy người Truy Phong, Vương Tài, Phong Bằng Quang, Ngô Chí Thông cũng đi theo vào. Ngô Chí Thông vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm huynh đệ, chúng ta cùng đi vào khuyên nhủ Cửu ca xem. Giới cuộc thân phận của Hoàng tướng quân, hắn không phải là tự chốt giận cho chính mình. Lâm Hiểu Phong nói. Mà là chút giận cho hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục đã chết kia. Phía trước Khuất Thừa Hương có thể dễ dàng khuyên bảo Vô Cửu, vì sao hiện tại nói chính mình không khuyên được? Khuất Thừa Hương hiển nhiên thực hiểu biết Vô Cửu, biết hắn vì sao sẽ tức giận. Nếu như Vô Cửu tức giận là bởi vì chính mình, không chừng nàng sẽ đến đánh hắn một trận. Chẳng qua Vô Cửu hiện tại cũng không phải là tức giận cho chính mình, mà là vì những người của Trảo Yêu Cục đã chết đi đó. Ngô Chí Thông nghe được, ngồi vào trên sofa, thở dài nói. Chuyện này đích xác là không thể làm được gì. Mấy người cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách. Vô Cửu lại vào thư phòng của mình, cũng không ra. Hoàng tướng quân cứ như vậy quỳ gối ở trước cửa, máu tươi sau lưng chảy ra không ngừng. Cảnh vệ viên bên cạnh hắn nhìn đến việc này, vội vàng đi vào bên cạnh Hoàng tướng quân, muốn đem hắn nâng dậy. Tướng quân, Vô Cửu này không khỏi cũng quá mức không biết tốt xấu. Ngài đã như thế, hắn còn hờ hứng, hà tất gì phải vậy? Chúng ta liền tính là nhận lỗi, như vậy cũng đã đủ thành ý rồi. Nói đến cũng kỳ quái, cảnh vệ viên này trẻ tuổi cường tráng, thế nhưng lại không thể kéo dậy nổi Hoàng tướng quân đang quỳ trên mặt đất. Hoàng tướng quân giống như một cục đá, quỳ gối nơi đó không chút sức mẻ. Hoàng tướng quân sắc mặt kiên định nói. Ta tuy rằng là tướng quân, nhưng càng là một quân nhân, ta đã sai lầm như vậy, đổi đến trên chiến trường là phải xử bắn. Nhưng dưới đầu gối đàn ông là vàng, chỉ lại trời lại đất lại trưởng bối. Cảnh vệ viên vội vàng khuyên nhủ. Vàng ở đâu? Ngươi tìm ra tới một cái cho ta xem. Hoàng tướng quân lắc đầu nói. Nam tử hán đại trượng phu, làm sai phải nhận sai, đây mới là lẽ phải. Cảnh vệ viên nghe thế, minh bạch ý chí kiên định của Hoàng tướng quân. Chính mình tiếp tục khuyên bảo cũng không có bất luận tác dụng gì, đơn giản đứng ở một bên, cầm ô che nắng cho Hoàng tướng quân. Thời gian thực mau liền đi qua 2 giờ. Miệng vết thương sau lưng của Hoàng tướng quân thường thường có máu tươi đọng lại, nhưng vừa hơi động, cảnh gai liền đem vết sẹo khép lại, sau đó lại chảy ra máu tươi. Sau lưng hắn là một mảnh đỏ tươi. Thời điểm cảnh vệ viên của hắn đang tự hỏi muốn đi bệnh viện gần đây lấy túi máu chuyển máu cho Hoàng tướng quân hay không, đột nhiên cửa biệt thự mở ra. Vô Cửu ăn mặc một thân quân trang từ cửa đi ra. Đám người Lâm Hiểu Phong đều đi theo phía sau Vô Cửu. Đứng lên đi. Vô Cửu đi lên trước, chậm rãi nâng đỡ Hoàng tướng quân dậy. Vô Cửu đã sớm hết giận. Chính như Lâm Hiểu Phong đã suy nghĩ, hắn để cho Hoàng tướng quân quỳ lâu như vậy là vì giúp những thành viên Trảo Yêu Cục chết đi hết giận. Hoàng tướng quân chậm rãi đứng lên, quỳ 2 giờ, chân đã sớm tê dần, thiếu chút nữa lại ngã trên mặt đất. Cũng may sức lực của Vô Cửu rất lớn, đem hắn đỡ lấy. Trên mặt Hoàng tướng quân mang theo thần sắc áy náy. Thực xin lỗi. Thực chất tôi cũng không có tổn thất gì, những lời này nói cùng tôi là vô dụng. Những thành viên Trảo Yêu Cục đã chết đi kia mới là người ông nên xin lỗi nhất. Vô Kiều nhàn nhạt nói. Tuy rằng không phải ông giết bọn họ, nhưng xong việc ông còn đem Trương Khánh Tân đẩy đến vị trí cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Hoàng tướng quân thở dài không nói gì. Vũ Kiều nhìn về phía đại đội binh lính kia nói, bao nhiều người như vậy tới đây làm gì? Cục trưởng Trảo Yêu Cục một lần nữa tiền nhiệm, đương nhiên phải tới nhiều người hoan nghênh, Hoàng tướng quân nói. Hắn nói xong câu này, đại đội binh lính phía sau kia cùng nhau hô lên, hoan nghênh cục trưởng một lần nữa trở về. Hoàng tướng quân, tiến vào trong nhà nói chuyện đi. Vũ Kiều đỡ hắn đi vào bên trong biệt thự. Đám người Lâm Hiểu Phong cũng trở lại biệt thự. Cũng may sofa của nhà Vũ Kiều rất lớn, tuy rằng nhân số đông cũng có thể ngồi đủ. Sau khi mọi người ngồi ở trên sofa, Vũ Kiều hỏi, tình hình trước mắt là như thế nào? Hoàng tướng quân nói, tổng cộng có chừng hơn 1.000 phần tử ma đạo đang ở phụ cận của tổng bộ Trảo Yêu Cục. Tuy rằng còn không có tiến công, nhưng chỉ sợ tùy thời sẽ tiến công. Về phần cao thủ trong đó càng là không rõ ràng lắm. Nếu chỉ là thành viên ma đạo bình thường, 900 quân đoàn giáp sát dư lại kia cũng liền đủ để cho những phần tử ma đạo đó chịu tổn thương rất lớn. Nhưng nếu bọn họ dám tiến công đến, khẳng định là có không ít cường giả thực lực mạnh mẽ. Vũ Kiều nhìn lướt qua người trong phòng, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, một lần nữa trở về Trảo Yêu Cục đi. Vô nghĩa, Lâm Hiểu Phong cười nói. Truy Phong cũng gật đầu. Vũ Kiều suy nghĩ một hồi mới nói, mặt khác, Hoàng tướng quân, liên hệ mười mấy thành viên của Trảo Yêu Cục phía trước đã bị ông khai trừ kia, để cho bọn họ một lần nữa trở về. Hoàng tướng quân hỏi, có cần ta đem quân đoàn giám sát giải tán hay không? Dù sao cũng là thứ mà Trương Khánh Tân để lại. Không cần, sức chiến đấu của quân đoàn giáp sát tôi cũng xem qua. Tuy rằng đối phó cao thủ là không có tác dụng, nhưng đối với thành viên ma đạo bình thường, so với những thành viên Trảo Yêu Cục chúng ta, hiệu quả lại rất tốt. Vũ Kiều nghĩ nghĩ nói ra, đúng rồi, đem tin tức của tôi trở về tạm thời phong tỏa, đừng để bên phía ma đạo biết được. Vì sao? Hoàng tướng quân nói, nếu bọn họ biết cậu một lần nữa làm cục trưởng, nói không chừng cũng không dám tiến công Trảo Yêu Cục chúng ta. Miễn đi một hồi đại chiến không phải sẽ tốt sao? Trảo Yêu Cục là nơi tùy ý để cho bọn họ khinh dễ sao? Trên mặt Vô Kiều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Bọn họ dám đến, ta liền đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Thời điểm nói đến đây, loại hơi thở bá đạo của Vô Kiều một lần nữa xuất hiện. Mặc kệ là ngôn ngữ hay là hành vi của Vô Kiều đều thực kiêu ngạo. Đương nhiên hắn cũng có thứ để kiêu ngạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.